Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1311, luận võ bắt đầu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ngồi một chút một hồi, Cổ Thanh Vân liền đứng lên, đi tới trong sân nói rằng, lão phu Cổ gia Cổ Thanh Vân, hôm nay tổ chức luận võ, tin tưởng mọi người đều đã rõ ràng luận võ quy tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia đã như vậy, lão phu cũng không nhiều phí miệng lưỡi. Nói xong, Cổ Thanh Vân trực tiếp làm từ trong túi chữ vật lấy ra một khối từ kim sắc lệnh bài. Đặt ở phần thưởng trên đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm cái này khối từ kim sắc lệnh bài sau khi xuất hiện. Toàn trường võ giả đều là kinh hô lên. Ánh mắt tham lam không gì sánh được. Từ kim thành lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiềm giữ cái này lệnh người. Có thể nhập từ kim thành. Đây chính là vạn quốc thu đồ đệ đại hội. Từ kim thành vào thành lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là tư cách lệnh bài A. Ta muốn là có thể đạt được một viên thật là tốt biết bao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ít võ giả đều là tâm thần hướng tới. Lâm Bạch nhìn lấy khối này từ kim sắc lệnh bài. Đôi mắt tinh quang lưu truyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn quốc thu đồ đệ đại hội. Chính là tại Thanh Long đế quốc bên trong. Một tòa tên là Tử Kim Thành. Địa phương Tử Kim Thành thường ngày là không đối ngoại mở ra. Chỉ có tại vạn quốc thu đồ đệ đại hội trước đó nửa năm mới có thể mở ra. Đến lúc đó, tay cầm Tử Kim Thành lệnh võ giả có thể nhập Tử Kim Thành. Cũng liền coi như là có tham gia thu đồ đệ tư cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Kim Thành cũng không phải là thuộc về Thanh Long đế quốc lãnh địa. Nơi đây chính là vạn quốc lãnh thổ quốc gia các đời trước. Liên hợp vạn quốc lãnh thổ quốc gia sở hữu võ đạo tông môn cùng với cao thủ chế thành. Chuyên môn vì vạn quốc lãnh thổ quốc gia tất cả đại tông môn chọn lựa thiên tài kiệt xuất địa phương. Vừa vào Tử Kim Thành, từ nay về sau bước Thanh Vân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch xem vài lần Tử Kim Thành lệnh về sau, thu hồi ánh mắt, hơi hơi vui một chút. Nếu như Cổ Kiếm Vân cô gái nhỏ này không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cái này Tử Kim Thành lệnh chắc là Lâm Bạch. Cổ Thanh Vân lấy ra Tử Kim Thành lệnh về sau, cười nói. Xem ra các vị đều đã không nhẫn nại được. Vậy liền bắt đầu luận võ A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Cổ Thanh Vân lui trở về quan chiến trên đài. Cổ Hải hiện thân ở trong sân chủ trì luận võ. Cổ Hải hô, xin tất cả tham gia luận võ võ giả ra khỏi hàng. Lần này luận võ, chia làm đấu loại chiến cùng quyết chiến hai cái bộ phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đấu loại chiến phân chia 16 cái chiến trường. Tại các ngươi báo danh tham gia luận võ là lúc. Các ngươi báo danh trên lệnh bài liền phân chia chiến trường. Dựa theo các ngươi trên lệnh bài chữ số. Tiến vào đối ứng chiến trường A. Cổ Hải hơi hơi hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Cổ gia võ giả đem trận địa phân ra 16 cái vòng lớn. Dùng pháp trận cấm chế vòng. Cha, ta đi. Cổ Kiếm Vân nghe thấy Cổ Hải vừa hô. Lúc này từ trên ghế đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Thanh Vân nhắc nhở đến. Cẩn thận, Cổ Kiếm Vân gật đầu. Lại liếc mắt nhìn Đông Phương Bạch. Hỏi, ngươi liền không có gì muốn nhắc nhở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói, đừng khiến ta thất vọng. Cổ Kiếm Vân gật đầu. Ta nhất định sẽ hành hung Đỗ Việt. Cho hắn biết, cô nãi nãi hai tháng này cái mông. Không phải đánh vô ích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Cổ Kiếm Vân đầu cũng không quay lại đi tới đệ nhất chiến trường. Nghe thấy, đánh đòn, ba chữ này, Cổ Thanh Vân mặt mo tối sầm lại, liếc mắt nhìn Đông Phương Bạch, nói rằng, Đông Phương tiên sinh dạy người biện pháp, thật đúng là, không bám vào một khuôn mẫu a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói, thời kỳ phi thường, phải vô cùng thủ đoạn. Ha ha, Cổ Thanh Vân từ chối cho ý kiến cười cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Kiếm Vân tại đệ nhất chiến trường. Đỗ Việt tại đệ nhị chiến trường. Chờ đợi hắn võ giả nhập tràng sau đó. Cổ Hải hô, luận võ luận bàn điểm đến thì ngưng. Nhớ lấy không muốn tổn thương bất luận kẻ nào tính mệnh. Nếu như không địch lại đối thủ, lập tức chịu thua, rời khỏi trong vòng là đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, nếu là luận võ, vậy sẽ phải động đao động kiếm. Đao kiếm không có mắt. Nếu như không cẩn thận làm hại nhân mạng, cũng chỉ có thể trách các vị học nghệ không tinh. Ta Cổ gia không đúng bất luận cái gì luận võ người phụ trách. Nếu như chư vị bây giờ muốn rời khỏi, còn kịp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không có rời khỏi, bên kia bắt đầu luận võ a, Cổ Hải từ tốn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những võ giả này, chạy tới lúc này, nào có người còn muốn rời khỏi. Nghe thấy Cổ Hải nói có thể bắt đầu. Cái này 16 cái trong vòng võ giả. Nhao nhao lấy ra binh khí, bắt đầu tấn công mạnh đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất thời, cái này Hoang Long Thành trung ương trên quảng trường, một mảnh huyết chiến bộc phát ra. Lúc bắt đầu sau khi có võ giả không địch lại, thật là chạy ra qua trong vòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể cuối cùng, các võ giả đều giết hồng mắt. Cái kia quản được luận võ quy tắc, trực tiếp đại khai sát giới. Rất nhanh, trung ương trên quảng trường liền đổ máu khắp nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn về phía đệ nhất chiến trường bên trên. Phát hiện Cổ Kiếm Vân cũng không có gấp xuất thủ. Ngược lại là không ngừng thi triển thân pháp, tránh né người khác tiến công. Cổ Thanh Vân có chút nóng nảy. Kiếm Vân đang làm gì? Vì sao không xuất thủ công kích đâu? Người xem đệ nhị chiến trường Đỗ Việt, hắn chính là lấy ra lợi kiếm, điên cuồng đánh bại đối thủ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lại liếc mắt nhìn đệ nhị chiến trường Đỗ Việt, phát hiện Đỗ Việt vẻ mặt cuồng tiếu, tay cầm lợi kiếm, toàn thân bị tiên huyết nhuộm hồng, nhưng đây không phải là hắn tiên huyết, mà là người khác tiên huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại đệ nhị chiến trường bên trong, Đỗ Việt liền tựa như là một cái đồ phu. Kiếm pháp vô cùng tàn nhẫn đem đối thủ đánh chết tại dưới kiếm. Rất nhanh, đệ nhị chiến trường bên trong, sở hữu võ giả đều là sợ hãi bị Đỗ Việt hung uy. Không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể lựa chọn bị thua. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhị chiến trường dẫn đầu quyết ra tiến vào quyết chiến chi nhân. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, có cái gì tốt xuất thủ, đây chẳng qua là đấu loại chiến mà thôi, có thể đi vào quyết chiến là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Thanh Vân lại không nghĩ như vậy, tất nhiên có thể có đánh bại đối thủ cơ hội, vậy thì đừng bỏ qua tốt nhất. Oa, Đỗ Việt thực sự là cường a. Tại đệ nhị chiến trường bên trong, đã giết chóc gần 100 nhiều người. Những võ giả này tại hắn dưới kiếm, liền tựa như là cải trắng, không có chút nào sức chống cự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không hổ là chúng ta Hoang Long Thành đệ nhất thiên tài a, thực sự là khó có thể tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều quan chiến võ giả đều là đối Đỗ Việt toát ra vẻ kính sợ. Ngược lại đệ nhất chiến trường bên trong Cổ Kiếm Vân, bị người đuổi đầy trời chạy. Ai, Cổ gia xem ra thật muốn bị thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, Năm nay Tử Cấm Thành thu đồ đệ sau đó. Sợ rằng Cổ gia đều không biết thu được tư cách lệnh bài. Ngươi xem hiện tại Hoang Long Thành tất cả lớn nhỏ gia tộc. Không đều là vây quanh Đỗ gia tại truyền sao. Hoang Long Thành sắp trở trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Cổ Kiếm Vân không có gì hành động. Liền lắc đầu nói rằng, Đỗ Việt đứng ở đệ nhị chiến trong vùng. Cười nhìn lấy đệ nhất chiến trường bên trong Cổ Kiếm Vân. Nói rằng, Cổ Kiếm Vân, chỉ bằng ngươi một chút như vậy kiếm đạo tu vi. Cũng muốn đánh với ta một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi có thể tiến vào quyết chiến sao? Cổ Kiếm Vân nghe thấy Đỗ Việt lời nói. Cười lạnh nói. Đỗ Việt, chờ lấy. Cô nãi nãi muốn đem quyết chiến bên trên. Đưa ngươi đánh răng rơi đầy đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Cổ Kiếm Vân hung ác quất ra lợi kiếm. Đem một cái một mực đuổi theo nàng đánh võ giả một kiếm đánh bay ra trong vòng. Làm sao có thể, người rõ ràng có mạnh như vậy thực lực. Vì sao không sớm một chút xuất thủ. Nhất định để ta cảm thấy có nắm chắc đưa ngươi đánh bại. Người mới ra tay, cái kia rơi xuống ra ngoài vòng tròn võ giả. Kinh hô nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ Kiếm Vân cười lạnh nói. Đỗ gia chó săn, thật đúng là nghĩ đến ngươi là cô nãi nãi đối thủ. Nói cho ngươi, cô nãi nãi bất quá là đùa ngươi chơi. Cái này một mực đuổi theo Cổ Kiếm Vân đánh võ giả. Bất ngờ chính là Đỗ gia an trí tại đệ nhất chiến trường trong người. Mục chính là vì nếu như có thể đem Cổ Kiếm Vân ở lại quyết chiến ở ngoài. Đó là tốt nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Cổ Kiếm Vân đem cái này Đỗ gia võ giả đánh bại. Đỗ Việt cười lạnh nói. Quyết chiến gặp, Cổ Kiếm Vân lạnh lùng nói. Quyết chiến gặp, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, sau nửa canh giờ, đấu loại chiến kết thúc. Chỉ có 16 người đứng ở trong vòng. Đây cũng là tiến vào quyết chiến 16 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên trong thình lình thì có đệ nhất chiến trường bên trong Cổ Kiếm Vân. Đệ nhị chiến trường bên trong Đỗ Việt. Đỗ ra phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hán địch hơi hơi vui một chút. Ha ha, ta liền nói Đỗ Việt hài tử này. Kiếm đạo thiên tư không sai. Tại lão phu bình sinh thấy thanh niên võ giả bên trong. Cũng là gần với thái tử điện hạ võ giả. Ngay cả Cổ gia cô gái nhỏ kia. Ha ha, bất quá là khoa chân múa tay thôi. Trận chiến này, Đỗ Việt tất thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hán địch tâu tuét cười nói. Triệu Trù đôi mắt lóe lên màu sắc trang nhã. Hán địch tiền bối, tất nhiên trận chiến này chúng ta đều đã liệu định Đỗ Việt hội thắng. Như vậy chúng ta bây giờ lực chú ý là không phải có thể hướng Đông Phương Bạch trên người phóng nhất hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hán địch nghe thấy Triệu Trù lời nói. Khẽ gật đầu, ngước mắt lên con mắt vừa nhìn về phía Lâm Bạch. Trong ánh mắt, không có hảo ý, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.